Công lược nam thần vũ trụ, chương 91, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 7. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 91, đêm khuya, Kiều An thật vất vả mới buồn ngủ, bỗng nghe được tiếng bước chân đạp lên thảm Hy Lạp, không rõ ràng, nhưng, cái loại làm người lạnh lẽo này, Kiều An biết, người tới, là hắn, ban đêm tối thui. Dày đặc làm người ta lạnh lẽo, tiếng hít thở của nam nhân, như một con thú bị nhốt, hắn đứng thẳng tắp trước giường, ánh trăng kéo thân ảnh hắn dài ra, hắn như quỷ mị, lại như tử thần, Kiều An không phải không sợ hãi, mà để bỏ sợ hãi, cạch, cô mở đèn, nhìn thẳng hắn, đèn treo hình hoa sen thập phần tinh xảo hoa mỹ, nhưng ánh đèn lại có chút u ám, Mộ Dung thiếu soái, tôi nghĩ, chúng ta cần nói chuyện, không biết nơi nào kích thích tới hắn, đôi mắt hắn đầy tơ máu, ánh mắt như muốn ăn thịt người, lãnh Kiều An, cô nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này cô, chỉ có thể ở bên tôi sẽ luôn giữ cô bên người, đến khi cô thành thật, kỳ thật, Mộ Dung tuyệt rất anh tuấn, cùng Hoàng Phủ Dục Phong lưu phóng khoáng không giống, hắn trầm ổn, nội liễm, tức giận ái ố không lộ. Nhưng mà, dưới tình huống khắc chế cực độ, một khi hắn bùng nổ, đặc biệt đáng sợ, Kiều An không nghi ngờ, hắn thật sự sẽ bóp chết mình. Hắn không cho phép lãnh Kiều An ở ngoài phạm vi của hắn. Cho dù chết, cũng quyết không cho phép. Chính là, Kiều An nắm chặt tay, Mộ Dung thiếu soái, giam giữ không thay đổi được bất cứ vấn đề gì. Giữa chúng ta, cần nói chuyện, bùm, Kiều An bị dọa chết khiếp, bởi vì Mộ Dung Tuyệt móc súng lục ra, bắt vỡ cửa sổ, cô, không được, kêu tôi, Mộ Dung thiếu soái, được, được, Mộ Dung Tuyệt, cô phải gọi tôi, Tuyệt ca ca, cái gì, Kiều An hư hư thực thực xuất hiện ảo giác, kêu gì, biểu tình trên mặt hắn càng lạnh, hung tợn trừng mắt nhìn cô một cái. Tuyệt ca ca, tôi dựa, biểu tình trên mặt Kiều An quả thực sắp thành hóa thạch. Một câu chửi tục, tương tự, CMN, DMM, bên mình vậy, vì hoàn thành nhiệm vụ. Kêu, Tuyệt ca ca, đương nhiên không có gì. Ngoài dự kiến của cô chính là, lúc cô nhẹ giọng gọi, Tuyệt ca ca, hai mắt Mộ Dung Tuyệt, nghi ngờ có nước mắt, nếu cô đã thông báo. Tháng sau, tôi cưới cô, còn chưa nói hết, hắn đã thu súng lục, vội vàng mở cửa rời đi. Excuse me, cái này là tình huống quỷ gì? Khi nào cô thông báo với hắn? Sau đó lập tức nhảy tới bước kết hôn. Kết hôn cô không sao cả. Trọng điểm tâm nguyện của nguyên chủ là cái gì? Cô vội vàng đứng dậy, từ trên giường nhảy xuống. Mộ Dung Tuyệt, anh không được đi, thanh âm cô, ở trong đêm tối phá lệ vang dội. Quả nhiên người đang đi tới cuối hành lang ngừng lại. Trước mắt, quan trọng nhất chính là, muốn làm rõ trên người lãnh Kiều An rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên, cô trực tiếp nói cho hắn, cô mất trí nhớ, hy vọng hắn có thể nói cho cô, trước kia đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Tuyệt đương nhiên không tin lý do thoái thác như vậy. Dưới ánh mắt khẩn cầu, cuối cùng hắn bại trận, cô xác định muốn tôi nói một lần, Kiều An như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện xưa che giấu lại là cái dạng này, nguyên lai, Mộ Dung Tuyệt, là con ngoài giá thú của Mộ Dung Đại Soái, là cha mẹ lãnh Kiều An thu dưỡng hắn, hắn và lãnh Kiều An cùng nhau lớn lên, Mộ Dung Tuyệt so lãnh Kiều An lớn hơn 10 tuổi, sau khi Mộ Dung Đại Soái chết. Con ngoài giá thú là Mộ Dung Tuyệt có cơ hội thượng vị. Thế lực phát triển của hắn bành trướng hơn, là thế lực quân phiệt lớn nhất cả nước. 16:30 9/6, tháng 12 năm 2019, cách chương.